Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, thân nam nhi, nữ nhi tâm, cái này bạch đổ ra thiên cảnh, thật đúng là một cái lão không ngớt a, lên một lượt vạn tuế rồi, lại vẫn cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện yêu đương, nhìn xem trực tiếp mọi người. Thấy bạch đổ ra thiên cảnh cùng cái kia cô gái xinh đẹp trò chuyện với nhau thật vui. Đều là không khỏi mắng to. Phải biết rằng, cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân. Tại vừa rồi thế nhưng là kiếm đủ ánh mắt, dẫn tới đại bộ phận người chú ý. Dù sao, mấy ngày liền cảnh đều cảm thấy mỹ mạo ít thấy mỹ nhân. Làm sao huống là bọn hắn những thứ này nhìn trực tiếp ăn dưa quần chúng. Từng cái đều là cảm thấy kinh diễm vô cùng. Trong lòng âm thầm tôn sùng là nữ thần. Mỹ, nữ, ngươi nhất định phải chịu đựng a, không nên bị nhà này khỏa bề ngoài lừa gạt rồi. Ngươi thực thích, vẫn ở phương xa a. Có người lo lắng nói, nhìn xem nữ thần của mình. Bị một cái lão nam nhân chậm rãi tiến công chiếm đóng. Cái này nếu thay đổi ai cũng chịu không được a. Rất nhiều người trong lòng đều là tại âm thầm mắng cái này bạch đổ ra thiên cảnh. Thậm chí có còn lớn hơn âm thanh mắng lên. Dù sao hiện tại bọn hắn chẳng qua là đang nhìn trực tiếp. Cách chân trời góc biển cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào biết rõ. Tự nhiên không sợ vì vậy mà gặp làm tức giận mấy cái này thiên cảnh. Trực tiếp giao diện vẫn còn đấu giá hội tốt đẹp dung mạo xinh đẹp nữ tử giữa liên tục thay phiên lấy. Quan sát trực tiếp người. Khi thì muốn cảm thụ đấu giá hội đấu giá kích động. Khi thì lại chú ý cô gái xinh đẹp hướng đi. Bọn hắn hy vọng cái này cô gái xinh đẹp. Tốt nhất hung hăng cự tuyệt cái này bạch đổ ra thiên cảnh. Không muốn lưu lại mặt mũi. Như vậy tài hả giận. Nhưng mà, bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Mỹ mạo nữ tử cùng bạch đổ ra thiên cảnh trò chuyện với nhau thật vui. Thỉnh thoảng lộ ra một ít thẹn thùng bộ dạng. Lại để cho một nhóm lớn vừa mới bị trị hết trực tiếp người xem. Tâm đều muốn nát. Oa lạnh đấy. Bạch đồ ra thiên cảnh. Hiển nhiên rất đắc ý. Tại hắn xem ra, cái này chung quy là một nữ tử mà thôi. Ở đâu có thể chống đỡ được bản thân thế công. Rất nhanh sẽ luôn hãm vào lời hứa của mình chính giữa. Đến cuối cùng nhất, mỹ mạo nữ tử vậy mà tự cấp bạch đồ ra thiên cảnh nắn vai. Ôn nhu vô cùng. Mà chung quanh thiên cảnh đám thấy vậy, không khỏi là nhếch miệng, tuổi của bọn hắn thiên đại. Bởi vậy, so sánh với bạch đồ ra thiên cảnh, chẳng nhiều sao ra mặt dày. Rất nhiều sự tình, nhất thời làm không được. Đa tạ bạch đồ đại ca không chê ta. Tại ta chỗ đó, bọn hắn đều nói ta là xấu nhất đấy. Mỹ mạo nữ tử oanh oanh nói ra. Mơ hồ có tiếng khóc lóc. Bạch đồ ra thiên cảnh nhẹ ngửi chóp mũi mùi thơm. Vội vàng vỗ nhẹ nhẹ trên vai bàn tay nhỏ bé. Nhẹ giọng an ủi. Lúc một nữ nhân có thể tại trước mặt ngươi thút thít nỉ non tố khổ thời điểm, cái kia đã chứng minh nàng thừa nhận địa vị của ngươi rồi. Quan sát trực tiếp người thấy vậy, không khỏi là thở dài. Lệ rơi đầy mặt, bọn hắn lại thấy tận mắt chứng nhận rồi một cái mỹ nhân dần dần đi vào vực sâu. Thế nhưng là, ta có một chuyện phải nói cho bạch đồ đại ca. Bằng không thì, ta lòng có khó có thể bình an. Mỹ mạo nữ tử có chút ấp a ấp úng nói lấy. Thần sắc rất trịnh trọng. Cái gì nha sự tình? Bạch đồ giao thiên cảnh nghi ngờ, nói. Ta, nhưng thật ra là, thân nam nhi, nữ nhi tâm ni, bạch đồ đại ca, sẽ không chú ý đấy, đúng không? Mỹ mạo nữ tử, vẻ mặt chờ mong nói, với này thời gian sử dụng, cái kia thon dài cổ hiện ra, một cái tinh xảo yết hầu hiện ra. Trong chớp nhoáng này, thiên cảnh đám, tập thể đều choáng váng, nhất là Bạch Đồ ra thiên cảnh, sắc mặt ngốc trệ, cho là mình trải qua đều là ảo giác, nghe được, thấy, đều là giả dối, thân nam nhi, nữ nhi tâm, cái này cái gì ý tứ, nội tâm của hắn, tựa hồ tại dần dần sụp đổ, quan sát trực tiếp mọi người, giờ này khắc này, là thiếu chút nữa phun ra một cái lớn máu, sắc mặt tất cả đều là không thể tin. Sao vậy khả năng, nữ thần của ta, dĩ nhiên là một cái nam. Điều này làm cho ta sao vậy hoạt a? Có người la lớn, ngữ khí chính giữa mang theo vẻ điên cuồng chỉ. Ôi trời ơi, nam, yết hầu, thật là nam, cái này không phải chị hết. Rõ ràng là gây nên úc a. Có người vẻ mặt chạy bại đất hô. Nam, nam cũng có thể như thế đẹp. Mà cái kia hai người nữ rồi lại như thế xấu. Ta nên sẽ không thích trên nam rồi a. Có người vẻ mặt mộng bức nói. Cảm giác mình cũng bị bẻ cong queo rồi. Sau một khắc, hắn vội vàng hô không đúng. Đem trong đầu nguy hiểm tư tưởng loại bỏ đi ra ngoài. Một cái thân nam nhi, nữ nhi tâm, lại để cho vô số người trong nội tâm chạy bại, tắt đi trực tiếp, không dám nhìn nữa. Từ đó sau này, đã mất đi nào đó tín ngưỡng. Mà cái kia mỹ mạo nữ tử, không, mỹ mạo nam tử, tựa hồ có nào đó ma lực, để cho bọn họ thậm chí có loại xua đuổi chi không đi ảo giác. Không được. Ta muốn đi tìm sư muội của ta rồi, bằng không thì, tâm ma của ta trừ không được. Sau này xảy ra vấn đề lớn, có người khóc lóc kể lể nói. Vội vàng bắt đầu hành động, giờ này khắc này, những thứ này nhìn trực tiếp người, cũng cảm giác mình bị chơi hư mất. Đây tuyệt đối là trên lịch sử sau cùng lừa bố mày đấu giá hội. Trong nội tâm lữ trình. Đã trải qua vô số khó khăn chắc trở. Ếch, ta là bị tách ra chỉnh ngay ngắn sao? Giống như tìm được chính mình thực thích rồi. Đây là một cái nữ tử một chút bối rối. Trước đây, nàng là một cái lạp lạp. Tại mỹ mạo nam tử bạo ra bản thân giới tính thời điểm. Nàng cũng tim đập thình thịch, mà biết được giới tính sau. Vậy mà cũng không có sinh ra chút nào bài xích. Đấu giá hội trận chính giữa hậu phương khối nhỏ khu vực lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. A, Khương Dự, ngươi cái này tiểu súc sinh, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Đồ ra thiên cảnh mãnh liệt hét lớn một tiếng, nộ khí trùng thiên. Một tiếng này vang dội, kinh động bốn tòa, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Từng tia ánh mắt hướng về Bạch Đồ ra thiên cảnh nhìn lại. Tầng thứ hai thiên cảnh đám, sắc mặt quái dị, đối với đối thủ, bọn hắn tự nhiên một mực chú ý, biết rõ cả cái sự tình phát triển. Tiểu tử này, sửa chữa người quỷ chú ý nhiều lắm, cùng hắn là địch, quả thực là không dễ chịu a. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị chơi thảm. Tầng thứ hai thiên cảnh đám nhao nhao thở dài. Băng ra thiên cảnh âm thầm nhíu mày. Nhưng trong lòng thì bắt đầu đối với Khương Dự đã ra động tác hoàn toàn cảnh giác. Dùng Khương Dự cùng băng điệu lăng quan hệ. Băng ra đã định trước sẽ không cho phép Khương Dự tồn tại. Băng điệu lăng, toàn bộ người hết thảy, đều là hoàn toàn thuộc về băng ra đấy. Không thể có khác là bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người tại kinh ngạc, là ai tại đây hình dáng nơi lớn tiếng huyên náo, quấy nhiều như thế trọng yếu đấu giá hội. Khi thấy là Bạch Đồ ra thiên cảnh lúc, càng thêm nghi hoặc, là cái gì nha, lại để cho đường đường thiên cảnh, đều phát ra như vậy nộ khí. Bạch Đồ ra thiên cảnh. Lúc này toàn bộ người đều muốn tức điên rồi. Hắn ở đâu vẫn không rõ. Chuyện này, rõ đầu rõ đuôi, chính là Khương Dự cái kia tiểu súc sinh tại đùa bỡn hắn. Cái này chính là một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Không có cái gì nha qua sâu âm mưu cùng mục đích. Liền chỉ là đơn thuần đất đùa bỡn, để cho bọn họ không dễ chịu. Điểm này, thực tế làm cho người ta phẫn nộ cùng đáng giận. Vị tiền bối này, đấu giá hội đều là công bằng công chính đấy. Mỗi một khách quen đều là dựa theo quy định mà đến. Cũng không thể đủ tùy tiện nổi giận, nhiễu loạn đấu giá hội a. Người chủ trì, tinh khiết khí tức phát ra, nhẹ nhàng nhất tiếu bách mị sinh, như là mùa xuân bách hoa bình thường xinh đẹp động lòng người. Người chủ trì một câu, nhưng là thật sâu cảnh cáo, ở cái địa phương này, đi lưu lại thế nhưng là từ Khương Dự đến quyết định. Hết chương.